Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120: Loạn côn lực loạn thần. Bất quá cái này thần bí thanh nghiêu kéo xe, hiển nhiên cũng là một trận tạo hóa. Bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ chia sẻ cho người xa lạ. Sau đó tiếp đó, bọn họ chỉ là kêu lên hảo hữu của mình đến thăm dò nơi này huyền bí. Trần An chính là một cái trong số đó. Thế nhưng là thăm dò người tuy nhiên trở nên nhiều hơn, kết quả lại không biến, ào ào bị loạn côn đánh ra. Như thế kéo dài đại thời gian nửa tháng, vẫn là vô kế khả thi. Rất hiển nhiên, đám người này không đủ thông minh, mà di động xương trắng không thể tránh khỏi đưa tới ngoại giới còn lại tu sĩ chú ý. Mỗi ngày đều có mới tu sĩ phát hiện huyền bí trong đó, tiến vào bên trong. Tuy nhiên biết được nơi này tình huống về sau, cũng đều ăn ý lựa chọn giữ bí mật. Nhưng lại không cách nào ngăn cản thanh nghiêu kéo xe người bên ngoài nhóm càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên, lại tiếp tục như thế, việc này sớm muộn sẽ huyên náo Tùng Vân Hải, mọi người đều biết. Nhưng thời điểm, coi như nơi này thật sự có cơ duyên gì, cũng không tới phiên bọn họ đám người này. Sau đó, bọn họ quyết định tìm kiếm ngoại viện, thông minh ngoại viện, mà ngày đó tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong, cho Trần An lưu lại sâu sắc ấn tượng Lý Phàm, tự nhiên cũng liền trở thành ngoại viện đối tượng một trong. Nếu là đạo hữu có ý, có thể đến Tùng Vân Hải Ngọc Đường đảo phụ cận. Ngược lại thời điểm tự sẽ có người dẫn đạo hữu trước chỗ này. Thanh nghiêu kéo xe a, có chút ý tứ. Lý Phàm ở kiếp trước lại là chưa nghe nói qua sự kiện này. Bất quá hai bên nhàn rỗi không có chuyện gì, đã bên kia không có nguy hiểm tính mạng, như vậy đi xem một cái ngược lại cũng không sao. Lý Phàm chuẩn bị một phen về sau, thông qua truyền tống trận đi tới Ngọc Đường đảo. Đảo trấn thủ thấy một lần Lý Phàm, ánh mắt sáng lên, là Lý Phàm đạo hữu a. Tại cuối tuần Thà Hưng Thịnh, là Trần An hảo hữu, mời đi theo ta. Người này cũng không vết mực, trực tiếp dẫn Lý Phàm hướng thanh nghiêu kéo xe vị trí bay đi. Một bên phi hành, Chu Ninh Sương một bên hướng Lý Phàm giới thiệu trước mắt mới nhất tiến triển. Lý Phàm đạo hữu, đại khái tình hình chắc hẳn Trần An đã nói với ngươi. Cái này thanh nghiêu đạp nước mà đi, một khắc không ngừng, tuy nhiên chân bước không nhanh, nhưng là chung quy là phía trước tiến. Chu Ninh Sương sắc mặt có chút phiền não. Cái này thanh nghiêu tiến lên lộ tuyến, chính là một đường thẳng. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, tựa hồ thẳng hướng Tùng Vân Hải Trung ương Vân Thủy Thiên Cung mà đi. Dựa theo thanh nghiêu trước mắt tốc độ, nhiều nhất còn muốn qua một tháng nữa, liền sẽ tiến vào Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Cái địa phương quỷ quái nào, quỷ dị hoành hành, thanh nghiêu sau khi tiến vào sẽ phát sinh biến hóa gì còn thật khó mà nói. Cho nên chúng ta tốt nhất có thể trước lúc này tìm tới tiến vào nhà lá biện pháp. Nếu không, mặc dù có lại nhiều không cam lòng, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Chu Ninh Sương nói ra. Vân Thủy Thiên Cung a, chấm ngoặc kép. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới, cái này thanh nghiêu kéo xe, thế mà lại cùng cái này vài ngàn năm trước thì sụp đổ tông môn có quan hệ. Tình huống giao phó xong về sau, hai người về sau một đường không nói chuyện, phi hành phần lớn thời gian, liền xa xa trông thấy trên mặt biển, một đống lớn xương trắng, chính đang chậm rãi di động, đến, Chu Ninh Sương nói. Sau đó dẫn đầu phi thân tiến vào trong sương mù trắng. Lý Phàm sớm đã thông qua vô tướng sát cơ khóa chặt Chu Ninh Sương. Thiên thị địa thính chi thuật phát động, thấy rõ sương trắng về sau tình cảnh, xác nhận không có mai phục về sau, Lý Phàm cái này mới chậm rãi bay vào trong sương mù. Thanh nghiêu quanh thân đã tụ tập đại khái 70-80 người, bọn họ phần lớn mặt mũi bầm dập, nhìn qua có chút chật vật. Gặp lại có người đến, cũng không để bụng, tiếp tục lớn tiếng thảo luận. Trần An ngược lại là vẫy vẫy tay, ra hiệu Lý Phàm đi qua. Lý Phàm đi vào Trần An bên người, nghe đám người này nghị luận, cái kia không có miệng quái vật, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. thì là không thể nói chuyện. Liền dùng thần niệm giao lưu cũng không được. Nếu không liền sẽ bị nó ném ra. Không sai. Mấu chốt là cái kia cầm gậy tử ra hỏa. Tuy nhiên bị đánh một trận không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là đúng là mẹ nó đau a. Người mới tới mấy ngày. Ta đều bị đánh mười mấy lần. Người đừng nói. Ta hiện tại một ngày không bị đánh một trận. Toàn thân còn có chút khó chịu. Trần An cười khổ hướng Lý Phàm giải thích nói. Quá lâu không tìm ra tiến vào cái kia nhà lá phương pháp. Mọi người cũng chỉ có thể khổ trong làm vui. Vẫn là muốn nhìn Lý đạo hữu. Trần An dùng tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm lắc đầu. Nhiều người như vậy, nhiều ngày như vậy đều không có thể nghĩ ra biện pháp đến. Ta tại sao lại sẽ ngoại lệ? Đạo hữu đánh giá cao ta. Chỉ có thể tạm thời thử một lần. Đạo hữu cũng đừng báo hy vọng quá lớn. Trần An gật gật đầu. Đạo lý này tự nhiên minh bạch. Làm hết sức mình mà thôi. Lý Phàm sau đó đem chú ý lực tập trung ở phía trước nhà lá phía trên. Lúc này, vừa vặn có mới tới người tiến lên nếm thử. Lý Phàm ánh mắt híp lại. Tỉ mỉ quan sát. Người kia có đoàn người truyền thụ cho kinh nghiệm. Một đường im ắng, lặng lẽ đi đến nhà lá trước. Sau đó, không đợi hắn có hành động. Cái kia tay cầm gậy gỗ, bắp thịt cả người gấp trống quái vật. Đột nhiên đối với hắn trợn mắt nhìn. Trong tay gậy gỗ hóa thành một đạo hồ quang. Hung hăng nện ở trên người hắn. Tu sĩ kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Liền không có chút nào sức phản kháng bị đánh bay. Thẳng đến bay ra thanh nghiêu kéo xe phạm vi bên ngoài. Mới chật vật ổn định thân hình. Chỉ là từ trên mặt hắn vẻ mặt thống khổ đến xem. Cái này dưới quả thực không nhẹ. Người này là tu vi gì? Lý Phàm hỏi. Trúc cơ hậu kỳ. Chu Ninh Sương hồi đáp. Nơi này kim đan trung kỳ tu sĩ cũng có một vị. Nhưng cùng luyện khí kỳ một dạng. Tại cái kia gậy gỗ phía dưới. Đều là một điểm sức phản kháng đều không có. Đến mức lại cao hơn. Chúng ta nhưng cũng không dám đi mời. Hắn tiếp lấy nói bổ sung. Mặc kệ tu vi, đối xử như nhau a. Lý Phàm ánh mắt híp lại. Loại này đặc tính, không khỏi để hắn liên tưởng tới quỷ dị. Nơi này, cũng là một chỗ quỷ dị. Lý Phàm không khỏi phát ra cái nghi vấn này. Nếu là thật sự, cái kia vì sao này quỷ dị lại không thương tổn người. Trong lòng nghi ngờ Lý Phàm. Quyết định chính mình thử một lần. Sau đó hắn nhỏ giọng bay gần. Tại nhà lá trước hạ xuống. Chậm rãi hướng về phía trước. Không miệng quái vật đối với hắn nhắm mắt làm ngơ. Mà cái kia cầm lấy gậy gỗ. Lại theo chỗ dựa của hắn gần. Sắc mặt biến đến phẫn nộ. Lý Phàm nhíu mày. Lui về sau đi. Gậy gỗ quái vật sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Lý Phàm nghĩ nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước. Lần này tiến lên tốc độ càng chậm, nhưng là quái vật kia lại không cùng Lý Phàm chơi cái này thử trò chơi. Gậy gỗ tự trong tay hắn bay ra, bỗng nhiên nện vào Lý Phàm trên thân, dường như bị người hung hăng một chân đá vào trên bụng. Quái lực đánh tới, Lý Phàm không bị khống chế bay ra ngoài. Tê, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hít sâu một hơi. Đó là thật đau, mọi người gặp Lý Phàm thăm dò thất bại. Cũng không chút nào để ý, mà là tiếp tục top 5 top 3 thảo luận ngày mai nên như thế nào một lần nữa ứng đối. Lý Phàm thì là hồi tưởng đến vừa mới tràng cảnh, không ngừng suy tư. Ngày thứ hai, mọi người lần nữa bắt đầu nếm thử. Ào ào tân tự bị nguyên một đám đánh bay. Tràng diện này hơi có chút vui cảm giác. Đến phiên Lý Phàm, cũng là như thế. Không có ngoại lệ. Ngày thứ ba, kết quả vẫn không có cải biến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mắt thấy cách Vân Thủy Thiên Cung càng ngày càng gần, mọi người cũng tựa hồ cũng chậm rãi đánh mất kiên nhẫn. Mỗi ngày đi nếm thử người càng ngày càng ít, nhìn lấy các loại phương pháp đều thử qua, nhưng toàn diện đều không dùng một chúng tu sĩ. Lý Phàm tâm bên trong ngược lại là ẩn ẩn có cái suy đoán. Sau đó, tiếp theo trời đến thời điểm, Lý Phàm cao giọng nói với mọi người nói. Có vị nào luyện khí sơ kỳ đạo hữu, không ngại hóa đi một thân tu vi, tiến lên thử một lần. Hết chương.